Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, Mộ Thiên Hoa hài tử. Liên hệ sao? Tần thay mặt lắc đầu nói, cũng không có thể, bất quá chúng ta có cố định giao thế thời gian, về phần đạo lữ của ngươi lúc nào ra, cái này phải xem Hy Vân. Hy Vân chính là mang theo Hạ Thiên Ngữ các nàng đi vào người kia. Đường Trịnh Dược muốn hỏi có thể hay không liên hệ đến đối phương thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Hư Thiên tin tức. Hạ Thiên Ngữ các nàng thế mà ở bên trong gặp Hư Thiên quả thủ. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Bất quá hắn cũng nên đi tìm một viên Hư Thiên quả tử ăn. Không phải lần sau có thể muốn không nhìn thấy Hư Thiên tin tức. Cùng Tần thay mặt đánh âm thanh triệu hoán. Trịnh Dược liền nhắm mắt lại. Nói mình đang ngồi. Những người này sẽ không hoài nghi gì. Rất nhanh Trịnh Dược liền thấy. Là Mộ Thiên Hoa tại ngoài phòng không ngừng xoay quanh tử hình tượng. Hắn giống như rất gấp. Nhất đại trí cường giả. Là cái gì có thể để hắn dạng này bối rối. Đúng vậy. Mộ Thiên Hoa xác thực có vẻ hơi bối rối. Đi một hồi hắn lại ngừng. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nhà ở của mình. Không bao lâu, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Hình tượng đều xuất hiện lộn xộn. Tam sắc quả cây cảm giác muốn hỏng mất. Nó không chút nào do dự thoát đi nguyên địa. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Thiên Hoa. Thế nhưng là cứ việc dạng này. Tam sắc quả cây vẫn là rất nguy hiểm. Chung quanh nó không gian còn tại vặn vẹo. Nó cảm giác hôm nay khả năng đều muốn gãy ở chỗ này. Muốn chạy trốn đều có chút trốn không thoát. Luống cuống, Trịnh Dược có thể cảm giác được tam sắc quả cây rất bối rối. Sao Mộ Thiên Hoa còn muốn bối rối? Loại này bối rối duy trì thật lâu. Thẳng đến một tiếng hài nhi tiếng khóc vang lên. Không gian chung quanh trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tam sắc quả cây cảm giác mình nhặt về một cái mạng. Sau đó ngoan ngoãn lại trở lại vị trí trước kia. Hù chết cây, nguyên lai là chờ hài tử xuất sinh a. Trịnh Dược mặt mỉm cười nói. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Ngữ sinh thời điểm. Hắn khả năng cũng rất bối rối. Mà tại Hạ Thiên Ngữ bên kia. Giao Giao nói. Sư tỷ. Ngươi nói nam hài vẫn là nữ hài. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói. Nữ hài, Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói. Ta đoán là nam hài. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Đông Vũ họ Mộ Thiên. Nếu như là nữ hài. Như vậy thì không có Mộ Thiên nhất tộc tồn tại. Bọn hắn cơ bản đều là theo cha họ. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu. Giao Giao nói có đạo lý. Bất quá rất nhanh liền có thể biết được cuối cùng đáp án. Tại hài nhi thút thít thời điểm, Mộ Thiên Tuyết chạy ra, hưng phấn nói, ca ca, Hải Nguyệt tỷ sinh, là cái tiểu nha đầu, giống như ta đáng yêu. Mộ Thiên Hoa mặt lộ vẻ mỉm cười, rất nhiều năm không có vui vẻ như vậy. Tốt a, Hải Nguyệt mang thai thời điểm cũng vui vẻ như vậy qua. Sau đó Mộ Thiên Hoa lập tức nói, Hải Nguyệt đâu? Nghe được Mộ Thiên Hoa hỏi như vậy, Tuyết Nhi cúi đầu một mặt thất lạc, Mộ Thiên Hoa sắc mặt tại chỗ thay đổi, chỉ là vừa mới trở mặt, Tuyết Nhi liền ngẩng đầu mặt mỉm cười nói, Hải Nguyệt tỷ đã có thể cùng ta đoạt ai trước ôm tiểu nha đầu kia. Ầm ầm, Mộ Thiên Tuyết bị một đạo sét đánh thành trọng thương. Sau đó Mộ Thiên Hoa sải bước đi đi vào. Đương nhiên, hắn trước cảm ơn thần y tiền bối. Sau đó mới đi nhìn Hải Nguyệt. Hình tượng này Trịnh Dược bọn hắn thấy được. Tam sắc quả cây giống như vụng trộm đi vào theo. Mộ Thiên Hoa xem xét quá khứ. Hải Nguyệt liền ôm nho nhỏ Hải Nhi đối hắn nói. Nhìn, con gái của ngươi, ta cho ngươi sinh. Hài lòng hay không? Thật là nữ nhi à. Kia Đông Vũ làm sao lại họ Mộ Thiên? Giao Giao biểu thị không rõ. Bất quá Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không nói gì. Nàng nhìn xem trên giường Hải Nguyệt, nhìn xem nàng một mặt vui vẻ ôm nữ nhi của mình. Nàng có chút hâm mộ, không biết lúc nào nàng mới có thể cho Trịnh Dược sinh đứa bé. Nam hài nữ hài đều có thể, Trịnh Dược khẳng định đều thích. Trịnh Dược nhìn xem đứa bé kia, nhíu mày, cái này hài nhi là người, hoàn toàn người, một cái yêu sinh ra một người, mà lại trí cao sinh con phiền toái như vậy. Lúc này Mộ Thiên Hoa đi vào Hải Nguyệt bên người, mang theo khó mà che giấu ý cười nói, vui vẻ. Hải Nguyệt đem hài tử ôm đến Mộ Thiên Hoa trước mặt, nói, nhìn, người a, vẻn vẹn tinh khiết người, ta nói có thể thành công a, ngươi còn lo lắng thành như thế. Mộ Thiên Hoa, ngoặc kép, Mộ Thiên Hoa nhìn xem mình nữ nhi nói, kỳ thật nửa yêu cũng rất tốt. Không tốt, Hải Nguyệt lắc đầu nói, trưởng thành dễ dàng bị kỳ thị, ta muốn nàng thật vui vẻ, không cần lo lắng mình nửa yêu thể chất, cũng không cần để ý mình là người hay là yêu, tương lai nàng khả năng chỉ có một người, ta mới không muốn để nàng thụ loại này ủy khuất, nếu là chúng ta đều có thể bồi tiếp nàng, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Mộ Thiên Hoa không nói gì thêm, mà chỉ nói, kia muốn cho nàng lấy vật gì danh tự? Ta tới lấy danh tự. Mộ Thiên Tuyết chạy vào, tóc nàng vẫn là nhếch lên tới, đều là ca ca của nàng, ra tay nặng như vậy, luôn cảm giác Tuyết Nhi tính cách bị ngươi làm hư. Mộ Thiên Hoa nhìn xem Hải Nguyệt nói, Hải Nguyệt một mặt vô tội, kia là chính Tuyết Nhi ra. Mộ Thiên Tuyết cũng không thèm để ý hai người bọn họ nói mình. Nàng nhìn xem đứa bé nói, ta gọi Mộ Thiên Tuyết, nàng gọi Mộ Thiên Băng đi. Khó nghe, Hải Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Kia Mộ Thiên Nước, không muốn, Mộ Thiên Mưa, không được, Mộ Thiên Tuyết Địa, đổi một cái, vậy liền giống như ta đi. Tại Hải Nguyệt, ánh mắt khó hiểu dưới, Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, gọi Mộ Thiên Đông Vũ, mùa đông mưa, cũng có thể là tuyết a. Hải Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó nói, mặc dù logic có vấn đề, nhưng là danh tự không tệ. Tốt a, liền gọi Đông Vũ. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhau một cái, các nàng trong mắt đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đông Vũ lại là Hải Nguyệt nữ nhi. Trời ạ, Đồng Vũ bối cảnh đáng sợ như vậy sao? Cha mẹ đều là chí cao, cô cũng là chí cao, mình cũng thiếu chút thành tựu chí cao, nhi tử cũng nhanh chí cao, đây đều là một nhà người nào a? Trịnh Dược cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai Đồng Vũ trực tiếp chính là nữ nhi của bọn hắn. Nói như vậy, Đồng Vũ bối phận cao không hợp thói thường a. Về sau hình tượng nhất truyền, Tuyết Nhi ôm Đông Vũ nhìn xem ca ca của mình tẩu tử, trong mắt nàng đầy vẻ không muốn. Đông Vũ đã một tuổi, nàng nhìn xem cha mẹ mình cũng đang khóc, phảng phất muốn mình mẫu thân ôm. Mộ Thiên Hoa sờ lên Tuyết Nhi đầu, nói, đã không phải là tiểu hài tử, không thể lại tùy hứng khóc nhè. Hải Nguyệt đùa với mình nữ nhi, nói, nhớ kỹ nghe Tuyết Nhi tỉ tỉ. Là cô nha, Tuyết Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào, đằng sau liền giao cho ngươi, Đồng Vũ cũng giao cho ngươi. Mộ Thiên Hoa đối Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi nhìn xem bọn hắn, như là nhìn xem lúc trước phụ mẫu, cuối cùng nặng nề mà gật đầu, ta biết, các ngươi muốn bình an trở về. Hải Nguyệt đối Tuyết Nhi mỉm cười, nói, chúng ta đi, nhớ kỹ sắp xếp của ta. Về sau Mộ Thiên Hoa cùng Hải Nguyệt bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất ở chân trời phía trên. Mộ Thiên Tuyết nhìn lên bầu trời, lại nhìn một chút đại địa, lẩm bẩm, từ nay về sau, ngày này là ca ca cùng tàu tử cho, đất này cũng là ca ca cùng tàu tử tranh thủ tới. Vì ta, Tuyết Nhi nhìn xem trong ngực còn tại thút thít Đông Vũ, nói, cũng vì ngươi. Tuyết Nhi đem đầu tựa ở Đông Vũ trên trán, tiếp tục nói,